hắn ta mới đẩy cửa đại điện tông chủ ra, thì gặp tiểu hiệu thần quang của Sở Duyên đang đi ra. Sư tôn, Diệp Lạc ngây ngần cả người, ngơ ngác hỏi, Lạc Nhi, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Sở Duyên nhìn thấy Diệp Lạc đứng ở bên ngoài, nhẹ nhàng thở ra hỏi. Sư tôn, người không sao chứ? Đệ tử là nói bên bản tôn của người. Diệp Lạc bước nhanh tới, vội vàng hỏi, Cách Chương.